Vô địch kiếm vực, chương 1274, độc chiến năm hư giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp vừa biến mất tại nguyên chỗ, bốn gã lão giả cùng một người trung niên nam tử liền là xuất hiện ở rồi. Dương Diệp nguyên bản vị trí trong đó, tên kia trung niên nam tử đúng là cái kia Vân Linh. Biến mất, cầm đầu Vân Linh trầm giọng nói, coi chừng, người này tựa hồ cũng sẽ không gian pháp tắc, có thể dung nhập. Ông, đúng lúc này, một đạo kiếm minh thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên, đem làm đạo này kiếm minh thanh vang vọng một khắc này, trong chàng năm người sắc mặt thốt nhiên đại biến. Nhưng mà đang ở thời khắc này, một cổ kinh khủng kiếm ý đột nhiên bao phủ tại năm người trên người, cái này lại để cho năm người cảm giác mình trên người bị đè ép mấy chục tòa đại sơn giống như, thân thể có chút trầm xuống. Tại kiếm minh thanh cùng kiếm ý xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang cũng xuất hiện. Kiếm quang xẹt qua, trong chàng, một gã áo đen lão giả hai mắt lập tức trợn lên. Mà bắt đầu, suy, một đạo máu tươi từ cái này tên áo đen lão giả giữa lông mày kích xạ mà ra, sau một khắc, áo đen lão giả thi thể trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Làm càn, một đạo tiếng hét phẫn nộ ở giữa sân vang lên, đón lấy, cái kia còn lại bốn gã hư giả cảnh cường giả ngay ngắn hướng xuất thủ. Rầm rầm rầm oanh. Tại áo đen lão giả thi thể biến mất một khắc này, bốn đạo năng lượng trường ấn đột nhiên oanh tại áo đen lão giả trước kia chỗ đứng. Chỗ đó không gian trực tiếp kịch liệt kích động mà bắt đầu. Cùng lúc đó, một đạo tiếng rên rỉ từ cái kia trong không gian truyền ra, đón lấy, một vòng máu tươi từ cái này phiến không gian nhẹ nhàng đi ra. Không gian phong tỏa, một gã lão giả thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên, thanh âm rơi xuống. Xa xa mấy ngàn trượng nội không gian mạnh mà co rút lại mà bắt đầu, bên cạnh ba tên hư giả cảnh cường giả cũng liền bề bộn xuất thủ phong tỏa không gian. Ông, trong chàng lần nữa vang lên một đạo kiếm minh thanh, một đạo kiếm khí đột nhiên tự xa xa trong không gian cắt đi ra, kiếm khí những nơi đi qua, không gian lập tức bị xé nứt, rất nhanh, một đạo trường mấy ngàn trượng vết nứt không gian xuất hiện ở trong chàng. Ngăn lại hắn, một gã áo xám lão giả gào thét. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, một cái trống trời bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở phía xa trên không, sau đó mạnh mà hướng phía ngàn trượng bên ngoài không gian nghiền áp mà đi. Cái con kia cự trong tay ẩn chứa lực lượng cường đại, làm cho một mảnh kia không gian trực tiếp bóp méo lên. Phong tỏa hắn phía trước cùng không gian chung quanh, đừng cho hắn đào tẩu. Áo xám lão giả lần nữa gào thét, thanh âm rơi xuống, hắn cùng với bên cạnh hai gã lão giả ngay ngắn hướng xuất thủ. Vội vàng gia cố xa xa gần vạn trượng nội không gian. Bọn hắn gia cố không gian, thứ nhất có thể ngăn cản Dương Diệp đào tẩu, thứ hai có thể cảm nhận được Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp nếu như muốn phá vỡ không gian, nhất định phải muốn trước phá vỡ lực lượng của bọn hắn, chỉ cần Dương Diệp phá vỡ bọn hắn lực lượng, bọn hắn là có thể cảm nhận được. Xa xa, đem làm cái con kia chống trời bàn tay khổng lồ xuất hiện một khắc này. Một đạo huyết sắc kiếm khí đột nhiên tự xa xa trong không gian phóng lên trời, huyết sắc kiếm khí những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt nát bấy. Cuối cùng, huyết sắc kiếm khí hung hăng địa cùng cái con kia bàn tay khổng lồ oanh lại với nhau. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai vừa mới tiếp xúc, phía chân trời lập tức bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc nổ vang thanh âm. Cùng lúc đó, một đạo khủng bố khí lãng tại phía chân trời mạnh mà khuếch tán ra. Cường đại khí lãng đem phòng ngự mấy ngàn trượng nội không gian đều chấn không ngừng rung, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Tiếp tục xuất thủ, nguyên lão bọn hắn lập tức tới ngay. Áo đen lão giả thanh âm rơi xuống, tay phải hướng phía trước tìm tòi, sau đó mạnh mà nắm chặt, xa xa không gian lập tức như cùng một cái vòng xoáy giống như, chung quanh mấy ngàn trượng nội không gian trực tiếp cực độ vặn vẹo xoay tròn. Cùng lúc đó, một cái cự chỉ đột nhiên từ phía chân trời thoáng hiện mà ra, sau đó hướng phía cái kia vòng xoáy vị trí rơi xuống suy sụp. Trừ đó ra, hai gã lão giả đột nhiên xuất hiện ở xa xa cái kia vòng xoáy phía trước, sau đó hai người hai tay mạnh mà hướng phía cái kia vòng xoáy vỗ. Trong chốc lát, vô số đạo năng lượng trường ấn rậm rạp chằng chịt địa thoáng hiện mà ra, cuối cùng đều hướng phía đạo kia vòng xoáy oanh tới. Bốn gã hư giả cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, hắn uy lực sao mà khủng bố. Giờ khắc này, phòng ngự 10 vạn dặm nội không gian đều chịu chấn động lên. Đúng lúc này, vòng xoáy bên trong đột nhiên tuôn ra một cổ kinh khủng kiếm ý, khí thế trấn áp kiếm ý của hắn. Áo đen lão giả gào thét, hắn âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Bốn cổ hư giả cảnh cường giả khí thế đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, sau đó hướng phía vòng xoáy vị trí nghiền áp mà đi. Mà đúng lúc này, vẻ này kiếm ý đột nhiên bắt đầu hướng vào phía trong co rút lại. Sau một khắc, cỗ này kiếm ý như là vỡ đê bình thường mạnh mà bộc phát ra đến. Oanh, một cổ kinh khủng lực lượng từ cái này vòng xoáy trong không gian bừng lên, những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, cái kia cự chỉ còn có những cái. Kia năng lượng trường ấn tại thời khắc này trực tiếp bị nát bấy thành hư vô. Cùng lúc đó, không gian chung quanh bởi vì không chịu nổi cỗ lực lượng này trực tiếp nứt toác ra. Tại không gian văng tung tóe một khắc này, một đạo nhân ảnh tự trong đó xuyến rồi đi ra, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía xa xa kích bắn đi. Ngăn lại hắn, áo đen lão giả gào thét, dẫn đầu vọt tới, hắn tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, không gian đều chịu kích động. Còn bên cạnh ba người cũng liền bề bộn hướng phía Dương Diệp đuổi tới. Áo đen lão giả tốc độ rất nhanh, tuyệt không so Dương Diệp chậm, bởi vậy, hắn tổng có thể theo sát Dương Diệp, không có bị Dương Diệp bỏ qua. Cứ như vậy, Dương Diệp trốn, áo đen lão giả bốn người gắt gao truy. Đã qua mười mấy hơi, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, sau đó hắn quay người rút kiếm tựu là chém, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí phá không mà ra. 300 đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật, cường đại kiếm khí hướng phía áo đen lão giả phá không mà đi, bởi vì kiếm khí quá nhanh, bởi vậy, lúc này áo đen lão giả bọn người chỉ có thấy được một tia kiếm quang ở phía xa hiện lên. Nhìn thấy một màn này, cái kia áo đen lão giả bọn người nheo mắt, trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng, không dám khinh thường, nhưng là bốn người cũng không có dừng lại, mà là ngay ngắn hướng xuất thủ. Tại bốn người liên thủ công kích đến, đạo kia huyết sắc kiếm khí dễ dàng tựu bị chấn nát. Đón lấy, bốn người tốc độ không giảm địa hướng phía Dương Diệp vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa xa, nhìn xem bốn người vọt tới, Dương Diệp sắc mặt trầm xuống. Lần này, hắn có chút tính sai. Nguyên bản, hắn cho là mình có thể tại đánh chết một gã hư giả sau nghênh ngang rời đi, nhưng là hắn có chút đánh giá thấp những. Này hư giả cảnh cường giả thực lực, những, này hư giả cảnh cường giả, phản ứng cực nhanh, phối hợp rất tốt, thực lực cũng rất mạnh, chính diện giao thủ, hắn căn bản không có phần thắng khả năng, mà che giấu tại người ta trước mặt che giấu. Những. Này hư giả cảnh cường giả cũng không phải ngu ngốc, trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp tay phải trong tay huyết kiếm biến 7WCG4 mất, hắn tay phải chậm rãi nhanh nắm lại, quyền cầm cái kia một cái chớp mắt, một cổ kinh khủng lực lượng xuất hiện ở trong tràng. Két sát, chung quanh không gian rạn nứt, coi chừng, xa xa, nhìn thấy không gian rạn nứt, cái kia áo đen lão giả vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên chân phải mãnh liệt đập mạnh hư không, toàn bộ người như là một quả đạn pháo bình thường bắn ra mà ra, hắn cùng với áo đen lão giả ở giữa khoảng cách vốn tựu không xa, bởi vậy, trong thời gian ngắn hắn chính là đi tới cái kia áo đen lão giả trước mặt, đón lấy, hắn một tiếng gầm lên, nắm tay phải mạnh mà một quyền hướng phía áo đen lão giả oanh tới. Oanh, một cổ kinh khủng lực lượng như là vỡ đê bình thường tự Dương Diệp nắm đấm bên trong hướng phía áo đen lão giả chốt xuống mà đi. Phát giác được Dương Diệp nắm đấm bên trong lực lượng, áo đen lão giả biến sắc, bởi vì Dương Diệp lấn thân đến trước mặt hắn, bởi vậy, lúc này hắn căn bản không cách nào cùng mặt khác ba tên hư giả cảnh cường giả liên thủ đối kháng, hiện tại, hắn chỉ có thể chính mình ngạnh kháng. Áo đen lão giả không có lùi bước, cũng không cách nào lùi bước, trong mắt của hắn hiện lên một vòng lệ khí, hai tay nhanh chóng điệp ra, trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào song trường bên trong. Sau đó hướng lên trước mặt mãnh liệt động đất đi qua, trường xuất, một cổ kinh khủng lực lượng lập tức tự trường trong tuôn ra, cùng Dương Diệp cổ lực lượng kia oanh lại với nhau. Oanh, hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc, một cổ kinh khủng khí lãng chính là tự trong hai người thời gian mạnh mà khuếch tán ra, cái kia áo đen lão giả trực tiếp bị cổ lực lượng này chấn địa liền phun vài ngụm máu, sau đó toàn bộ người hướng về sau bay ngược rồi đi ra ngoài. Mà cái kia Dương Diệp tắc thì tế ra rồi U Linh Thuẫn, mặc dù có U Linh Thuẫn ngăn cản, nhưng là Dương Diệp vẫn bị chấn địa hướng về sau liên tiếp lui về phía sau, chỉ có điều hắn cũng không có phun huyết, bởi vì đại bộ phận lực lượng đều bị U Linh Thuẫn cho chặn. Suy, đúng lúc này, một cái cự chỉ đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Căn này cự chỉ trực tiếp đem trong sân khí lãng vỡ ra, sau đó oanh tại Dương Diệp cái kia u linh thuẫn thượng. Oanh, phốc, một ngụm máu tự Dương Diệp trong miệng phun ra, cả người hắn lần nữa bị chấn địa hướng về sau nhanh lùi lại. Nhưng mà đúng lúc này, phía sau hắn không gian đột nhiên tầng tầng co rút lại mà bắt đầu, chặn hắn lui về phía sau đường. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, thủ đoạn khẽ động, huyết kiếm xuất hiện, sau đó hắn quay người tự là một kiếm, kiếm khí phá không mà ra, đem trước mặt không gian tê liệt ra một đạo cự đại lỗ hồng. Xé mở không gian về sau, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào rồi trước mắt vết nứt không gian bên trong. Hư không con thoi kiếm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã tại vài mười vạn dặm bên ngoài, nhưng là, hắn mới xuất hiện, cái kia áo đen lão giả bốn người chính là theo sát tới. Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, lần nữa thi triển xuất hư không con thoi kiếm thuật. Liên tục thi triển ba lượt hư không con thoi kiếm thuật về sau, Dương Diệp vẫn không có thể thoát khỏi áo đen lão giả bốn người. Dương Diệp sắc mặt có chút khó coi rồi, tiếp tục như vậy xuống dưới. Hắn nhất định là muốn bị đuổi kịp đấy, bởi vì hắn huyền khí căn bản không bằng hư giả cảnh cường giả. Hơn nữa, bốn người nhất định thông chi cái khác hư giả cảnh cường giả. Nói cách khác, lúc này khẳng định có rất nhiều hư giả cảnh cường giả hướng hắn bên này chạy đến. Một khi những cái kia hư giả cường giả đuổi tới, dùng hắn thực lực trước mắt, thật sự cũng chỉ có thể chờ chết. Ngăn chặn hắn, Nguyên lão đợi người nhiều nhất 10 tức liền ở đây. Vạn vạn không thể để cho hắn đào tẩu. Xa xa, áo đen lão giả thanh âm ở giữa sân vang lên, trong thanh âm mang theo một tia hưng phấn. Nếu như bây giờ có thể có giải quyết Dương Diệp, vậy bọn họ chẳng khác nào giải quyết một cái họa lớn trong lòng. Dương Diệp thiên phú cùng thực lực bọn hắn thế nhưng mà tự mình cảm nhận được đấy. Nếu như tùy ý hắn lớn lên, khi đó, đối với bọn họ những này vây giết qua Dương Diệp thế gia cùng tông môn mà nói, tuyệt đúng là một cái đại tai nạn. Đến lúc đó, không có bất kỳ một cái thế gia hoặc là tông môn có thể ngăn cản lớn lên Dương Diệp. Phải biết, năm đó lớn lên sau kiếm vô cực là kinh khủng đến cỡ nào. Mà Dương Diệp, bất kể là thực lực hay là thiên phú, tuyệt không nhược kiếm vô cực. Giết Dương Diệp, không chỉ giải quyết một cái họa lớn trong lòng, hơn nữa do đó có thể dễ dàng địa khống chế kiếm minh, chỉ cần khống chế rồi kiếm minh. Chẳng khác nào khống chế rồi toàn bộ minh ngục đại lục. Xa xa, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, hắn biết rõ, không thể tại mang xuống rồi. Niệm đến tận đây, kiếm thần ấn xuất hiện ở hắn trên trán, đem làm kiếm thần ấn sau khi xuất hiện, kiếm ý của hắn bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Mà đang ở Dương Diệp muốn đem kiếm ý tăng lên tới nửa bước quy nguyên cảnh lúc, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nhìn thấy người này nữ tử, Dương Diệp trực tiếp ngây ngần cả người. Cách chương.